Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này một đao, tuy không phải Liễu Vô Tà nhất đỉnh cấp một đao, nhưng cũng kém không nhiều. Kinh khủng đao cương, để cho Hổ Răng Kiếm bước chân dừng lại một tí, không nghĩ tới người trước mắt loại, lại hung hãn như vậy. Xem cảnh giới, Liễu Vô Tà xa không đạt tới mình. Chiến đấu một khắc kia, Hổ Răng Kiếm ý thức được nguy cơ. Những năm này vậy có không ít người loại tiến vào Long Thanh Sơn, chết tại Hổ Răng Kiếm trong miệng nhân tộc, không phải số ít. Đối với loài người sức chiến đấu, biết đại khái, xem Liễu Vô Tà cái loại này, vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Trên thân thể cốt gai toàn bộ đứng lên, không chỉ có thể đột nhiên nổ bắn ra, đánh lén loài người, còn có thể tạo được phòng ngự hiệu quả. Oanh, đao cương lấy chưa từng có từ trước đến nay tư thế, ầm ầm chém xuống, vô số ánh lửa văng khắp nơi, Liễu Vô Tà tựa như chém ở một tòa trên tảng đá. Vẫn là như vậy bền chắc không thể phá được nham thạch. Phản chấn trở về lực lượng, thiếu chút nữa để cho Tà nhận rời tay ra, có thể tưởng tượng được, Hổ Răng Kiếm năng lực phòng ngự cường hãn dường nào, Liễu Vô Tà không dám khinh thường. Để tránh lật thuyền trong mương, nhất kích không trúng, thân thể cấp tốc lui về phía sau, bốn phía so với là rộng rãi, thích hợp mình giao chiến. Hổ Răng Kiếm bị đau, mặc dù không thể bổ ra nó thân xác, mạnh mẽ lực trùng kích, vẫn là để cho nó rất khó chịu, lại là chọc giận nó hung tính, đôi mắt đỏ thắm, miệng phun lệ khí, phun ra ngoài những cái kia chất khí, giống như băng mũi tên, rơi trên mặt đất, phát ra leng keng tiếng, dương ra miệng to như chậu máu, từng viên giống như nghiêm túc đâm răng, nếu là cắn ở Liễu Vô Tà trên thân thể. Phỏng đoán một hơi là có thể cầm hắn cắn chết, răng có chừng đũa dài cỡ đó, hơn nữa vô cùng sắc bén, răng trên răng dưới răng ma sát thời điểm, phát ra thanh âm bén nhọn, để cho người cả người nghe rất không thoải mái. Đột nhiên một cái bước dài, Hổ Răng Kiếm xuất thủ trước, giống như một đạo tia chớp, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, huyền thú công kích, đơn giản trực tiếp, không có hoa lệ chiêu thức, cũng không có phức tạp ý tưởng, lấy nhanh nhất đúng nhất phương thức, đánh chết trước mắt loài người này. Phi thân lên một khắc kia, Liễu Vô Tà đã liệu được. Dựa theo cảnh giới phân chia, Hổ Răng Kiếm sức chiến đấu có thể so với loài người chân huyền tầng 4 cảnh, đối mặt như vậy đối thủ phải cẩn thận. Hổ Răng Kiếm công kích đơn độc ngược lại là rất tốt đề phòng, duy nhất để cho Liễu Vô Tà nhức đầu là như thế nào xé ra nó cốt gai. Tà nhận tiếp tục chém xuống, lần này lực đạo muốn còn hơn hồi nãy nữa mạnh hơn, vẫn là Hổ Răng Kiếm sau lưng Liễu Vô Tà nhắm chính xác mục tiêu, không có bất kỳ biến hóa. Một lần không thể đánh xuyên, vậy thì hai lần không được, vậy thì 3 lần, 5 lần, 10 lần, tổng có 1 lần, sẽ hoàn toàn chấn vỡ Hổ Răng Kiếm trên mình cốt gai. Đao pháp rất xảo quyệt, bất luận Hổ Răng Kiếm như thế nào né tránh, luôn là phong tỏa mới vừa rồi bị đánh trúng địa phương. Thân thể lăng không bắn lên, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, Hổ Răng Kiếm nhào hụt một cái, bàn về tốc độ, Hổ Răng Kiếm xa không bằng Liễu Vô Tà, keng, lại là kết kết thật thật một đao, rơi vào Hổ Răng Kiếm sau lưng, giống nhau địa phương, giống nhau địa điểm, rắc rắc, một đoạn cốt gai lên tiếng đáp lại vết nứt. Bị Liễu Vô Tà đao cương sống sờ sờ chặt đứt, ngao ô, Hổ Răng Kiếm phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cốt gai gãy lìa địa phương, máu tươi tràn ra nhiễm đỏ Hổ Răng Kiếm sau lưng. Đau, Hổ Răng Kiếm nhe răng toét miệng, một mặt tức giận nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà, hận không thể đem người trước mắt này loại sinh nuốt xuống. Không gặp qua giảo hoạt như vậy loài người, một mực công kích cùng một cái khu vực, nhất kích thấu hiệu. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, nếu là chân huyền tầng 4, Liễu Vô Tà muốn tùy tiện tổn thương đối phương thật vẫn rất khó, trừ phi sử dụng buộc khóa còn có thiên long ấn. Hổ Răng Kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, Liễu Vô Tà bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là sử dụng hàn băng khí, một đường đóng băng, kinh khủng hàn băng đột nhiên nện xuống. Hổ Răng Kiếm thân thể định cách tại chỗ, hóa là một pho tượng đá, đôi mắt lồi ra muốn từ tượng đá bên trong chui ra ngoài. Hôm nay hàn băng lực vô hạn cùng đến gần đạo pháp tồn tại, tiến thêm một bước diễn dịch đi ra đại hàn băng thần thuật, uy lực muốn so với một đường đóng băng mạnh mẽ mấy trăm lần. Đạo thuật, ảnh hưởng mặt lớn hơn, công kích cũng không chỉ có một điểm, mà là một cái mặt, như vậy cũng tốt so, một đường bụi băng chỉ có thể nhằm vào Hổ Răng Kiếm một cái vật thể. Mà đại hàn băng thần thuật, có thể bao trùm chu vi mấy trăm mét, bất cứ sinh vật nào, cũng sẽ gặp bị ảnh hưởng đến. Hổ Răng Kiếm trên mình cốt gai, một chút xíu nhô ra, đâm thủng những cái kia hàn băng, từ đóng băng bên trong đi ra, bước ra một khắc kia, kinh khủng yêu khí, tràn ngập chu vi mấy ngàn mét, còn có huyền thú mai phục ở chung quanh. Liễu Vô Tà tất phải tốc chiến tốc thắng, Hổ Răng Kiếm đây là đang triệu tập đồng bạn, nhỏ yếu huyền thú, không hiểu được quần chiến, đạt tới cấp 10 huyền thú, chỉ số thông minh cực cao, một khi gặp tập kích, sẽ triệu tập vùng lân cận huyền thú, tới cùng nhau trợ chiến. Hổ Răng Kiếm không ngừng gầm thét, thanh âm truyền ra chu vi mấy trăm dặm, cái này để cho Liễu Vô Tà ý thức được không ổn. Kinh khủng thái hoang chân khí, giống như lạnh thấu xương băng phong, đột nhiên đè xuống, tà nhận nhắm vào thương khung, muốn so với mới vừa rồi hơn nữa đáng sợ. Đỉnh cấp nhất kích, vô cùng đao cương, lại đem không gian xé ra một cái khe hở, để cho hổ răng kiếm ý thức được mãnh liệt nguy cơ. Tiếng hô càng ngày càng mạnh, chết đi cho ta, hàn băng khí phối hợp nhất tự trảm, tiến hành song song, Liễu Vô Tà cần thiết muốn nhất kích có thể chết người. Hổ răng kiếm có thể là sợ, lại có thể đang từng bước lui về phía sau, không dám cùng người trước mắt loại chính diện giao chiến, há có thể để cho nó rời đi, nếu như nó không đánh lén mình thì thôi, nếu đánh lén mình, vậy thì làm xong liều chết chuẩn bị. Ung ung, đao cương phát ra thanh âm như sấm, bốn phía những cây đó còn có núi đá, không ngừng nổ tung, hóa là vô tận sóng biển, trào hướng khắp nơi, kinh khủng rung động, giống như nước biển thủy triều lên xuống, một sóng cao tựa như một sóng, thái hoang thế giới ở giữa chân khí, đột nhiên biến mất hơn phân nửa, hút khô 70% chân nguyên, rắc rắc, đao cương rơi vào hổ răng kiếm nơi bị thương, liên tục ba đao, đánh trúng cùng khu vực, đao thứ hai thời điểm, đã chặt đứt một quả cốt gai, lộ ra máu thịt, lưỡi đao xé ra vậy đạo lỗ hổng, hung hãn chém xuống, cấp thấp huyền thú sức chiến đấu, cùng dưới tình huống loài người không phải là đối thủ. Đạt tới cao cấp huyền thú, tình huống trái ngược, huyền thú thân xác ưu thế dần dần mất đi, loài người đạo pháp còn có võ kỹ, ngược lại chiếm cứ ưu thế, đao khí vào cơ thể, hổ răng kiếm phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể ngã xuống đất không dậy nổi, vô tình đao khí không chút kiêng kỵ phá hoại nó thân thể cấu tạo. Tạm thời nửa khắc còn chưa chết, nhưng mất đi sức chiến đấu, Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, miệng to thở hổn hển, cái này một đao đã tiêu hao hết hắn 7-8 thành chân khí, thôn thiên thần đỉnh bên trong để dành nhiều linh dịch, rót vào đi vào 1/3, hấp thu số lớn linh dịch sau đó, thái hoang thế giới ở giữa chân khí, khôi phục 7-8 phần, ngay tại Liễu Vô Tà đang muốn xoay người rời đi một khắc kia. Một cổ kinh khủng mùi máu tanh, từ đằng xa bụi cỏ chợt phun ra ngoài, một tôn hai đầu quái xà dương ra miệng to như chậu máu, cắn hướng Liễu Vô Tà thân thể. Hả, thứ quỷ y, Liễu Vô Tà nhấc chân chạy, không có một chút do dự. Linh thú, kinh khủng linh thú khí, áp chế Liễu Vô Tà đều phải không thở nổi. Không phải Liễu Vô Tà sợ, là hắn vô cùng rõ ràng, hắn thực lực, tạm thời không phải linh thú đối thủ. Ở lại chỗ này, chỉ có một con đường chết. Hai đầu quái xà nhìn một cái trên mặt đất hổ răng kiếm, con mắt bên trong toát ra quỷ dị màu đỏ, nhìn về phía Liễu Vô Tà, đậm đà mùi máu tanh, xông được bốn phía cây cối không ngừng khô héo. Kịch độc, siêu cấp kịch độc hai đầu độc mãng rắn, phụ cận đây chu vi mấy vạn dặm, đều là địa bàn của nó. Hổ răng kiếm chỗ ở, cũng là nó lãnh địa, dựa theo huyền thú cấp bậc phân chia, những đất này trên khay huyền thú, đều là hai đầu quái xà con dân. Liễu Vô Tà đã là hoảng không chừa đường, dùng nhanh nhất thời gian, bảo bắn ra, giống như một đạo sao rơi, óc căng nhanh chóng vận chuyển, tìm hai đầu quái xà lai lịch. Bình thường mãng loại đều là một cái đầu, xuất hiện hai cái đầu, chỉ có một loại có thể, nó là biến dị giống, đưa đến nhiều hơn một cái đầu, hẳn là lai giống giống, Liễu Vô Tà không nhận biết, ngược lại cũng bình thường, mỗi ngày đều có mới loài nhô ra. Liễu Vô Tà mặc dù có tiên đế trí nhớ, hậu kỳ phát sinh rất nhiều chuyện, hoàn toàn không biết, hai đầu quái xà nhìn Liễu Vô Tà biến mất phương hướng. Thân thể một cái di động, lùi chạy ra ngoài mấy chục mét khoảng cách, nhanh chóng hướng Liễu Vô Tà đuổi theo, sau lưng truyền tới tiếng kêu sột soạt. Liễu Vô Tà biết, hai đầu quái xà đuổi theo tới, tiếp tục tăng thêm tốc độ, Liễu Vô Tà hướng tòa kia đốt cháy đỉnh núi lao đi. Nhiều võ giả đã chạy tới đỉnh núi, tốt nhất biện pháp, đem hai đầu quái xà dẫn dụ đến địa phương nhiều người đi. Lần này tới trước tu sĩ, có lẽ chỉ có linh huyền cảnh ở trong đó, chỉ có linh huyền cao thủ, mới có thể chu diệt hai đầu quái xà, một cái chạy, một cái truy đuổi, Liễu Vô Tà như gai ở lưng, sau lưng truyền tới tiếng xào xạc để cho hắn rất không an toàn. Hiu hiu hiu. Từ bên trái đầu rắn trong miệng, phun ra từng đạo hàn băng mũi tên nhọn, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà sau lưng. Đạt tới linh thú, đã sớm tỉnh lại thuộc tính của mình, bọn chúng sức chiến đấu, tương tự loài người đạo pháp, mượn nguyên tố lực chiến đấu, chuyện đỡ tốn nửa công sức, phun ra mà đến hàn lạnh như băng mũi tên, muốn so với Liễu Vô Tà một đường đóng băng còn lợi hại hơn. Dẫu sao hai bên chênh lệch quá xa, phá cho ta, Liễu Vô Tà hai tay liên tục điểm ra, đồng dạng là từng đạo hàn băng tiễn thì xuất hiện. Đem phóng tới mũi tên nhọn cho ngăn ở không trung, ngăn cản một phần chia hàn lạnh như băng mũi tên, còn có chút cá lọt lưới, tiếp tục bắn về phía Liễu Vô Tà, đồng dạng là hàn băng khí, Liễu Vô Tà nguyên tố, xa không đạt tới hai đầu quái xa, mượn hạc vũ cửu thiên, Liễu Vô Tà mấy cái né tránh, thân thể tránh được hàn băng mũi tên công kích, suy suy suy, hàn băng mũi tên nhọn đâm trúng cây cối chung quanh, những cái kia to cỡ miệng chén cây cối, lên tiếng đáp lại gãy, rối rít sụp đổ, một người một thú ở rậm rạp trong rừng rậm. Không ngừng truy đuổi, khoảng cách là càng ngày càng ngắn, Liễu Vô Tà thầm giật mình, Tiếp tục như vậy, căn bản không cách nào thoát khỏi hai đầu quái xà đuổi giết. Nghĩ tới sử dụng Thiên Long ấn, xác suất thành công rất thấp. Hai đầu quái xà nếu như là đỉnh cấp cấp 10 huyền thú, Liễu Vô Tà cũng dám đụng một cái, mấu chốt nó là linh thú, hai người không phải một tầng thứ, thi triển tịch diệt quyền, có một thành cơ hội tổn thương nặng hai đầu quái xà, cũng rất khó khăn đánh chết hắn, chỉ cần giết không chết, Liễu Vô Tà liền nguy hiểm, chết nhất định là hắn. Thi triển tịch diệt quyền hậu di chứng, một mực tồn tại, bốn phía nguy cơ tứ phía, không có đồng bạn dưới tình huống, thi triển chính là tự tìm đường chết, tình huống tràn ngập nguy cơ, còn chưa đến đỉnh núi, Liễu Vô Tà liền bỏ mạng ở hai đầu quái xà trong miệng. Liễu Vô Tà rốt cuộc biết răng cưa thú chết tại loại gì yêu thú tay. Nguyên lai là hai đầu quái xà, không có thể giết chết người trước mắt loại, để cho hai đầu quái xà vô cùng nổi nóng. Một cái khác đầu, dương ra miệng khổng lồ, mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 818, chạy trốn, phía bên phải đồ sộ đầu lớn, đột nhiên dương ra, giống như là một tòa chậu nước lớn, vô cùng kinh khủng, một đoàn không có gì sánh kịp ngọn lửa, từ trong miệng nó phun ra, nhất thời tràn ngập chu vi mấy ngàn mét, nóng bỏng lực, cuộn sạch Liễu Vô Tà tới. Liễu Vô Tà không chỉ có lĩnh ngộ hàn băng nguyên tố, đồng thời vậy nắm giữ ngọn lửa lực, nhưng là ở hai đầu quái xa trước mặt, hắn lĩnh ngộ những cái kia nguyên tố, có thể nói là không chịu nổi một kích, đồng dạng là nguyên tố, hai người tới giữa có thể nói là thiên địa kém, không tốt. Liễu Vô Tà ý thức được không ổn, hồ đồ nói không tốt, chung quanh hắn hoàn toàn bị ngọn lửa lực bọc, cho dù hắn thực lực cường đại, đối mặt kinh khủng như vậy ngọn lửa, vẫn là để cho hắn cảm giác được một hồi lòng rung động. Sử dụng ma diễm, giống như một cơn gió lốc, cuộn sạch chung quanh, đem tràn lên ngọn lửa, toàn bộ gói lại, bàn về đối ngọn lửa lĩnh ngộ. Liễu Vô Tà tạm thời không bằng hai đầu quái xà, dẫu sao nó là linh thú, nhưng là bàn về ngọn lửa thuần độ, thôn thiên thần đỉnh ở giữa ma diễm, có thể so với tam muội chân hỏa, tràn lên ngọn lửa, tầng tầng tháo chạy, toàn bộ bị ma diễm cho nuốt hết. Khí hai đầu quái xà phát ra quỷ dị tiếng kêu, lần đầu tiên đụng phải như vậy khó dây dưa loài người. Đổi thành cái khác đỉnh cấp chân huyền cảnh, đã sớm bị nó giết chết. Liễu Vô Tà bất quá ngươi nho nhỏ hóa anh cảnh, có thể trốn như thế khoảng cách xa, vẫn không có bị thương tổn, cái này để cho hai đầu quái xà giận dữ vô cùng. Thân thể một chút xíu biến hóa, bụng vị trí, sinh ra từng cái vòi, từ di động, biến thành chạy nhanh, tốc độ nếu so với trước kia mau hơn gấp đôi, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì à? Liễu Vô Tà khóc không ra nước mắt, không gặp qua như vậy khó dây dưa quái vật, nó lực công kích, để cho người khó lòng phòng bị, trừ hàn lạnh như băng mũi tên, còn có thể phun ra ngọn lửa, càng đáng sợ hơn là trên người nó thả ra linh thú hơi thở. Giống như là một tòa núi to, không ngừng đập về phía Liễu Vô Tà. Mặc dù Liễu Vô Tà không sợ khí thế uy áp, phát triển tiếp, cũng không phải là một biện pháp. Thiên đạo thần thư chống đỡ thời gian có hạn, làm hồn lực hao hết, vẫn là một con đường chết. Trước mặt đỉnh núi sắp tới, để lại cho Liễu Vô Tà thời gian không nhiều lắm, hết tất cả có thể. Nâng rắn hai đầu lạ bước chân, Thiên Long ấn, đập cho ta. Liễu Vô Tà mục đích rất đơn giản, chỉ hoãn thời gian, chỉ phải rời khỏi dãy núi này, tiến vào trên ngọn núi, hắn tạm thời coi như an toàn. Thiên Long ấn đột nhiên nện xuống, giống như một tôn núi to, hung hãn nện ở hai đầu quái xà trên thân thể. Xuất hiện một khắc kia, hai đầu quái xà sửng sốt một tí, tựa hồ có chút sợ Thiên Long ấn, bởi vì Thiên Long ấn bên trong ẩn chứa thần long khí. Đối loại rắn có trời xanh áp chế, oanh, Thiên Long ấn hung hãn nện ở hai đầu quái xà trên thân thể. Nhất thời gian, máu chảy như suối, hai đầu quái xà sau lưng nhiều hơn một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén. Không cách nào tổn thương hắn tánh mạng, không hổ là linh thú. Đây nếu là cấp 10 huyền thú, tuyệt đối có thể đập nó choáng váng chuyển hướng. Hai đầu quái xà bị thương sau đó, lại là kích phát hung tính, phát ra nặng nề tiếng hô, chạy tới đỉnh núi không thiếu võ giả, rối rít bị kinh động, hướng bên này nhìn tới, nhất là Thiên Long ấn, kim quang đại thịnh, cho là bảo vật xuất thế, đã có không thiếu võ giả, nhanh chóng cướp gần, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, Liễu Vô Tà sau lưng cây cối, không ngừng sụp đổ, hống hống hống, hai đầu quái xà hai viên đầu to lớn, đột nhiên cùng nhau phát ra tiếng giống to. Kinh khủng sóng âm, giống như thủy triều vậy, chào hướng Liễu Vô Tà, thật là cường đại sóng âm đánh vào. Liễu Vô Tà hai tay bịt kín lỗ tai, để tránh hồn hải gặp ảnh hưởng đến, linh hồn thuẫn, không chút do dự, Liễu Vô Tà trực tiếp mở linh hồn thuẫn, chống đỡ hết thảy hồn lực đánh vào, hắn hồn hải, tuyệt đối không thể bị tổn thương, một khi bị tổn thương, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, hồn lực càng mạnh, bị tổn sau đó tu bổ đứng lên càng thêm khó khăn, coi như hai tay bịt kín lỗ tai. Sóng âm đánh vào có thể dễ dàng xuyên thấu hắn kẽ ngón tay, tiến vào đầu óc hắn bên trong, tiến vào một khắc kia, Liễu Vô Tà thân thể giống như chạm điện, tốc độ rõ ràng chậm lại, liền ở thời khắc mấu chốt này, linh hồn thuẫn tạo thành một đạo màn sáng, đem Liễu Vô Tà hồn hải, vững vàng che chở ở bên trong, oanh oanh oanh, mặc dù chặn lại sóng âm đánh vào, Liễu Vô Tà cũng không chịu nổi, mạnh mẽ đánh vào, ở hắn hồn hải bên trong qua lại đụng, phốc, Búng máu tươi lớn từ Liễu Vô Tà trong miệng phun ra, sắc mặt nhất thời uể oải xuống, sau lưng hai đầu quái xà một cái nhảy vút bắn, khoảng cách Liễu Vô Tà chỉ có 10m ra, thấu xương yêu khí, để cho Liễu Vô Tà ý thức rất nhanh tỉnh lại, cắn đầu lưỡi, một hơi máu tươi phun ra, Liễu Vô Tà không đếm xỉa đến, nhất tự trảm, linh hồn mâu, thiên long ấn, một đường đóng băng, tất cả loại đạo thuật thi triển, Liễu Vô Tà giờ phút này mới phát hiện, mình tu luyện đạo thuật vẫn là quá ít, công kích quá đơn độc, tu luyện đến hậu kỳ, một người nắm giữ mấy trăm loại công kích pháp thuật cũng quá bình thường bất quá. Tất cả loại đạo thuật cùng nhau nện xuống tới, vậy đủ hai đầu quái xà uống một bình, tốc độ rõ ràng thả chậm không thiếu, nó kiêng kỵ là thiên long ấn, đối nó có cực lớn khắc chế lực, nhảy, keng, tất cả loại đạo thuật đan vào một chỗ, tạo thành một đạo vòng xoáy, đem hai đầu quái xà vững vàng khốn ở trong, hống, hai đầu quái xà một lần nữa gầm thét, tất cả công kích, hóa là vô hình, bị nó dễ dàng phá vỡ, đây chính là linh thú, thực lực muốn so với Liễu Vô Tà mạnh quá nhiều quá nhiều. Bất kỳ một đạo công kích, đủ để chém chết chân huyền tầng 5 cảnh, đối phó linh thú, chỉ là hạn chế nó bước chân mà thôi, chỉ cần có thể hạn chế nó một cái hô hấp thời gian là được. Liễu Vô Tà là có thể rời đi cái này phiến rậm rạp rừng cây. Xa xa truyền tới tiếng xé gió, có mấy đạo khí tức cường đại, đang nhanh chóng cướp gần, lúc này không đi, còn đợi lúc nào? Liễu Vô Tà thu hồi thiên long ấn, thi triển Hạc Vũ Cửu Thiên tột cùng nhất cả người pháp. Tiên hạc lên trời, một cái nhảy vút bắn, thân thể tại chỗ biến mất, liên tục đại chiến, thái hoang thế giới ở giữa chân khí, còn dư lại không có mấy, đem còn sót chân khí, toàn bộ dùng đang thi triển một chiêu này trên, ngay tại Liễu Vô Tà rời đi không tới nửa hô hấp thời gian. 4-5 đạo người cường đại ảnh, cường thế cướp hạ, thấy hai đầu quái xà một khắc kia, lộ ra vẻ giật mình, thật quỷ dị linh thú. 5 người bên trong, có 2 người đạt tới linh huyền cảnh, thực lực cực cao, mới vừa rồi là ai cùng hai đầu quái xà giao chiến? Vì sao người không thấy? Bọn họ chạy đến thời điểm, thấy có người biến mất, nhưng không biết trốn đi nơi nào. Liễu Vô Tà mặc dù không thể tổn thương nặng hai đầu quái xà, nhưng lưu lại rất nhiều vết thương, hoàn toàn chọc giận hai đầu quái xà, bị loài người tổn thương nặng, để cho hai đầu quái xà mất đi lý trí, thấy hư không lên mấy tên nhân loại, nhanh chóng cướp đi lên, miệng phun dị hỏa, chẳng lẽ ngoại giới lời đồn đãi xuất hiện thanh long, chính là cái này quái vật, ngọn lửa kinh khủng, đối phó chân huyền cảnh còn có uy hiếp, ở linh huyền cảnh trước mặt, hai đầu quái xà ưu thế, không còn gì vô tồn, ở giữa tên kia linh huyền cảnh cao thủ, đột nhiên giơ bàn tay lên, một quả ngập trời đại thủ ấn, lăng không đè xuống, rắc rắc, hai đầu quái xà thân thể nổ tung, trực tiếp bị đại thủ ấn cho nghiền chết, mạnh mẽ như vậy hai đầu quái xà, biến thành đầy đất thịt vụn, nếu như Liễu Vô Tà ở chỗ này, nhất định kinh hãi không thôi, đây không phải là xuất hiện đầu kia thanh long, ngoài ra một tên linh huyền cảnh cao thủ nhìn một cái hai đầu quái xà, lắc đầu một cái, mới vừa rồi người rời đi các người xem bầm sao? Trung gian nam tử thu bàn tay về, giết chết hai đầu quái xà, trên mặt không có một chút chập chờn, hồi bẩm Ngụy Vương, chỉ thấy một cái bóng lưng, thật giống như thực lực không cao, chỉ có hóa anh cảnh, đứng ở phía sau chân huyền cảnh nam tử đi tới trước. Đúng sự thật nói, có chút ý tứ, hóa anh cảnh lại có thể né tránh hai đầu quái xà tập kích, còn có thể sống được chạy đi, kêu Ngụy Vương nam tử, khóe miệng hiện lên lau một cái quái dị nụ cười, Liễu Vô Tà thoát đi nơi đây sau đó, tìm được một nơi địa phương không người, ngồi xếp bằng xuống tới nghỉ ngơi. Trong thân thể chân khí, tiêu hao 7-8 phần, một khi gặp phải cường địch, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, nhiều linh dịch rót vào thái hoang thế giới, cầm ra một cái thanh dương đan, còn có mấy viên thuần dương đan, một hơi uống vào, khô kiệt thái hoang thế giới, lấy tốc độ cực nhanh đang khôi phục, bị đốt hồ thiếu phong trên, giờ phút này tụ tập không ít người, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, chính là chỗ này, thành đoàn kết đội, bọn họ tìm thanh long rơi xuống, long tộc chí cao vô thượng, ai có thể hàng phục, có thiên đại chỗ tốt. Liễu Vô Tà tỉ mỉ cảm ngộ, tựa hồ có dũng khí trong chỗ u minh lực lượng đang kêu gọi hắn. Tuyệt đối không phải long tộc triệu hoán, hắn luyện hóa qua một tôn long cốt, nếu như nơi này thật sự có rồng tộc qua lại, Liễu Vô Tà không thể nào không cảm giác được. Vô thần lực, Liễu Vô Tà đột nhiên mở mắt ra, mặt đầy không dám tin, cái này cổ lực lượng thần bí, đến từ vô thần lực, luyện hóa xa xỉ so thi, thân thể bên trong có vô thần quy luật, đụng phải những vô khác thần, có thể dễ dàng cảm giác được đối phương tồn tại, chẳng lẽ ngọn núi này phía dưới trấn áp một tôn cường đại vô thần, một cái to gan ý tưởng ở Liễu Vô Tà đầu óc bên trong nảy sinh. Ngày đó ở Thiên Minh chiến trường, âm dương cốc thời điểm đụng phải xa xỉ so thi, khắp nơi đều là thiên niên tử thị, mục đích là thủ hộ sống lại xa xỉ so thi tế đàn. Còn có hai lỗ tai rắn, bố trí ở chung quanh tế đàn, người bất kỳ không được đến gần, nhô ra hai đầu quái xa, chẳng lẽ là bảo vệ khu vực này? Nếu quả thật là vô thần, sự tình kia muốn so với Liễu Vô Tà tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Thiên Minh chiến trường chết liền bao nhiêu người? Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, chỉ có le que mấy người sống chạy đi, Đại đa số người toàn bộ chết ở bên trong, trong thân thể triệu hoán lực lượng càng ngày càng mạnh, muốn phải chiếm đoạt cái này cổ vu thần lực. Liễu Vô Tà bị động luyện hóa xa xỉ so thi, cùng 12 vu thần có một loại muôn hình vạn trạng liên hệ. Chân khí khôi phục sau đó, Liễu Vô Tà từ mặt đất đứng lên, ánh mắt nhìn ra xa đỉnh núi, đã có nhóm lớn tu sĩ chạy tới nơi đây, không biết đang tìm kiếm cái gì. Liễu Vô Tà cũng không nóng nảy, thả ra tiểu hỏa, để cho hắn tìm vu thần rơi xuống, nếu như ta có thể luyện hóa một tôn viễn cổ vu thần, tuyệt đối có thể đột phá hóa anh tầng 6 cảnh, Liễu Vô Tà âm thầm nói, lần trước luyện hóa xa xỉ so thi, trực tiếp tăng lên một cảnh giới, cái loại này chỗ tốt, Liễu Vô Tà không muốn buông tha, tiểu hỏa chui ra ngoài, tìm vu thần rơi xuống, Liễu Vô Tà chính là ngốc tại chỗ, cũng không đến gần, tới trước tu sĩ quá nhiều, tất cả cái thế lực mạnh mẽ, hóa anh cảnh chỉ có thể ở vòng ngoài hoạt động, phần lớn đều là chân huyền cảnh, linh huyền cảnh cũng tới mười mấy tôn, Liễu Vô Tà mới vừa quay người, cách đó không xa đi tới hai tên thanh niên, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, tức giận hoành xanh, thằng nhóc, mà lại ở gặp ở nơi này liền ngươi. Hai người thấy Liễu Vô Tà, phát ra cười gằn một tiếng, Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, sát ý lăng nhiên, thằng nhóc, ngươi lại dám cầm chúng ta ném ra truyền tống trận, hôm nay ngươi chết chắc. Tuổi tác khá lớn nam tử nghĩ đến mình bị người từ truyền tống trận bên trong vứt ra, liền hận được răng đều ngứa, mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 819, Thanh Long. Liễu Vô Tà không nghĩ tới, ở chỗ này sẽ gặp bọn họ, trước mấy ngày ở truyền tống trận thời điểm, bọn họ hai cái đoạt mình chỗ ngồi, kết quả bị Liễu Vô Tà trực tiếp ném ra ngoài, một mực oán hận ở tim, ngồi chuyến thứ hai truyền tống trận tiến vào nơi đây, bởi vì trì hoãn thời gian, hẳn là vừa mới tới không lâu, bọn họ cảnh giới không cao, không dám cùng những cái kia chân huyền cảnh dựa vào quá gần, chỉ có thể ở vòng ngoài hoạt động, lại có thể ở chỗ này đụng phải Liễu Vô Tà, kinh khủng sát ý, hướng Liễu Vô Tà nghiền ép tới đây. Bên trong thần châu giết người cướp của sự việc, cơ hồ mỗi ngày đều ở trên cao diễn, Liễu Vô Tà đã thành thói quen, so sánh với nam vực, trình độ tàn khốc do qua mà không đạt tới, các ngươi muốn ở chỗ này động thủ, Liễu Vô Tà cũng không xuất thủ trước, một mặt vẻ âm trầm, bọn họ nếu là dám ra tay, trực tiếp giết là được, cao cấp hóa anh cảnh, tới nhiều ít, Liễu Vô Tà giết chết nhiều ít, đại ca, cùng hắn nói nhảm như vậy nhiều làm gì, thằng nhóc này làm hại chúng ta mất hết mặt mũi, nhanh giết hắn, tuổi tác hơi nhỏ thanh niên có chút không nhẫn nại được. Muốn phải ra tay, thằng nhóc, có nghe hay không, đừng nói ta chưa cho qua ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn quỳ xuống, cùng chúng ta ký kết linh hồn khế ước, nguyện ý làm chúng ta người làm, ngược lại là có thể lưu ngươi một cái mạng nhỏ. Tuổi tác khá lớn nam tử âm chắc chắc nói, muốn cùng Liễu Vô Tà ký kết linh hồn khế ước, từ nay về sau, chỉ có thể bị hắn nô dịch, nói nhảm thật nhiều, ra tay đi. Liễu Vô Tà lười được cùng bọn họ nói nhảm, để cho bọn họ mau sớm ra tay, để tránh đưa tới nhiều người hơn, sớm đi kết thúc chiến đấu, thật là hồ đồ ngu xuẩn. Liền để cho ta giết ngươi. Hơi nhỏ nam tử rút trường kiếm ra, hướng Liễu Vô Tà lăng không phách chặt xuống. Nếu như biết Liễu Vô Tà là Thiên Linh Tiên phủ đệ tử, phỏng đoán cũng không dám ra tay. Kinh khủng kiếm khí chạy thẳng tới Liễu Vô Tà mặt, người này thực lực cùng Thiên Linh Tiên phủ những thiên tài kia so sánh chênh lệch quá lớn, có thể gia nhập Thiên Linh Tiên phủ không khỏi là tuyệt thế thiên kiêu. Bọn họ hai cái nhiều nhất coi như là vậy tu sĩ, không có sử dụng tà nhận. Liễu Vô Tà chỉ như vậy yên tĩnh đứng tại chỗ, mặc cho trường kiếm tấn công tới, nam tử lấy là Liễu Vô Tà là sợ ngây người, khóe miệng hiện lên lau một cái cười gằn, trường kiếm trực bức Liễu Vô Tà cổ, càng lúc càng nhanh, mắt xem thì phải đâm trúng một khắc kia, Liễu Vô Tà ngón tay đột nhiên nâng lên, hai ngón tay khép lại, lại đem đâm tới trường kiếm, giam cầm tại chỗ, tay không tiếp kiếm, đơn giản là không tưởng tượng nổi, xuất thủ nam tử, ngay tại chỗ, điều động chân nguyên, cần phải rút trường kiếm về, phát hiện trường kiếm không nhúc nhích tí nào, tựa như khảm nạm ở Liễu Vô Tà trong tay vậy. Ngươi, nam tử chính yếu nói, một món hàn mang lóe lên, trực tiếp đâm vào hắn cổ, hàn băng khí, đã vô hình vật chất, có thể tùy ý biến đổi hình dạng, đến chết cũng không rõ ràng, hắn trường kiếm làm sao sẽ bị Liễu Vô Tà bắt, tuổi tác khá lớn nam tử, sắc mặt biến, thấy đệ tử vong, phát ra một tiếng quát chói tai, chạy như bay tới, Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, điểm ngón tay một cái, trường kiếm trong tay đột nhiên quay đầu, chạy thẳng tới nam tử đi, suy, trường kiếm từ trước ngực của hắn trực tiếp đi xuyên qua. Không còn sức đánh trả chút nào, không tới hai chiêu, đem hai người toàn bộ giết chết, thật may nơi này không có người ngoài, nếu như có những người khác tại chỗ, nhất định kinh điệu đầy đất con ngươi, coi như là chân huyền tầng 1, cũng không làm được Liễu Vô Tà như thế tươi đẹp, dễ dàng giết chết hai người, thu hồi bọn họ chiếc nhẫn chữ vật, liền thi thể cũng lười được xử lý, rất nhanh sẽ bị huyền thú ăn, giết bọn họ sau đó, Liễu Vô Tà không có làm dừng lại quá lâu, để tránh còn có trước người tới, tiểu hỏa đứng ở một bụi đốt cháy, trên cây to. Hướng Liễu Vô Tà vẫy vẫy tay, để cho hắn mau đi qua, thi triển thân pháp, giống như một đạo sao rơi, chạy thẳng tới đỉnh núi đi, toàn bộ trên ngọn núi, khắp nơi đều là tu sĩ, Liễu Vô Tà chuyên chọn một ít địa phương không người tiến về trước. Tiểu Hỏa, tìm được đầu mối gì liền sao? Liễu Vô Tà tới đây sau đó, Tiểu Hỏa từ đốt hồ cây cối trên nhảy xuống, đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, dùng trước mặt móng vuốt, dùng sức đào bới mặt đất. Ngươi nói là đầu mối ở phía dưới này? Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, đỉnh núi lớn như vậy, chẳng lẽ muốn để cho hắn cầm nơi này đào rỗng? Nhìn một cái chung quanh, không có những người khác, Liễu Vô Tà một trường phách trên mặt đất, nhảy, phát ra một đạo nặng nề tiếng vang, mặt đất rất là mềm mại, xuất hiện một cái nửa mét sâu cái hố, đá xanh, phía dưới không phải nham thạch, mà là sợi dài đá xanh, nói cách khác, ngọn núi này phía dưới, hẳn là một tòa kiến trúc. Sự phát hiện này, để cho Liễu Vô Tà thất kinh, mấu chốt cái loại này đá xanh vô cùng hiếm thấy, trên thị trường rất ít thấy, mỗi một khối cũng giá trị liên thành, người thường rất khó đem những thứ này đá xanh chấn vỡ. Để cho người không tưởng tượng nổi là những thứ này trên tảng đá mặt, bao trùm nhiều đường vân, mỗi một cái tràn ngập viễn cổ khí, ngọn núi này hạ quả nhiên có cổ quái, nhất định bày phóng xa cổ tế đàn, triệu hoán thượng cổ vu thần sống lại, Liễu Vô Tà âm thầm nói, có thể khẳng định, ngọn núi này phía dưới, nhất định là không, đoán chừng là nào đó một nhân loại, xông lầm nơi đây, chọc giận hai đầu quái xa, mới đưa tới nhiều người như vậy đi nơi đây, Liễu Vô Tà sợ run tại chỗ, muốn không muốn đem nơi này phát hiện nói cho những người khác. Làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngay vào lúc này, đỉnh núi mặt bên bộc phát chiến đấu, một tên chân huyền đỉnh cấp chém xuống một kiếm, cùng ngoài ra một tên chân huyền cảnh, không biết tại sao sự việc đánh, kiếm khí vô cùng là mạnh mẽ, hung hãn chém trên mặt đất, toàn bộ đỉnh núi đều rung động đong đưa, giống như động đất vậy, vô cùng khủng bố, bị kiếm cương đập trúng địa phương, giống như là một cái thật dài rãnh, không ngừng hướng phía trước kéo dài, càng ngày càng xa, ken két ta. Trên mặt đất hòn đá không ngừng nổ tung, xuất hiện một cái hắc động thật lớn, chiến đấu hơi ngừng, đột nhiên toát ra hắc động, để cho rất nhiều người bước nhanh về phía trước, tra xem kết quả, các ngươi mau xem, nơi này có một động, phía dưới giống như là trống không, sự phát hiện này, để cho rất nhiều người thất kinh, bọn họ ở trên ngọn núi tìm nửa ngày, không tra được đầu mối gì, cuối cùng bởi vì một trận đại chiến, mở lên mặt đất, mới biết đỉnh núi phía dưới tình huống, đang giao chiến hai người, rối rít dừng tay, hướng hắc động nhìn. Từ phía dưới xông tới nhàn nhạt khí lạnh, có thể khẳng định, phía dưới là chân không, chẳng lẽ phía dưới này là một tòa cổ mộ? Một tên chân huyền cảnh nhỏ giọng nói, rất nhiều cường giả, thích đem mình mộ huyệt, xây ở đỉnh núi dưới, người bình thường căn bản không cách nào phát hiện, ta đoán phía dưới này nhất định là long huyệt, thậm chí, suy đoán phía dưới là long huyệt, bên trong ẩn núp một đầu cự long, tất cả loại suy đoán đều có, Liễu Vô Tà không có gần trước, luôn cảm giác có cổ nguy hiểm đang đến gần, nhưng mà bị thiên minh chiến trang ảnh hưởng. Tính cảnh giác rất mạnh, hắc động sâu không thấy đáy, chung quanh tụ tập người càng ngày càng nhiều, bên trong một tầng bên ngoài một tầng, ai cũng không nguyện ý đi xuống trước, để tránh phía dưới có nguy hiểm gì, thật giống như có động tĩnh, có người đứng ở hắc động bên bờ, nghe được có thanh âm từ phía dưới truyền lên, rất nhiều người đều nghe được, giống như là có động vật bò sát, theo vách đá leo lên, Liễu Vô Tà ngay tại bọn họ mấy trăm mét ra, thân thể đột nhiên hướng dưới núi nhanh chóng lao đi, ngay tại Liễu Vô Tà mới vừa cướp rời núi đỉnh không lâu, toàn bộ đỉnh núi bắt đầu đung đưa. Dưới chân núi mặt những cái kia còn chưa bị thiêu đốt cây cối rối rít nổ tung. Nhiều đá lớn nhô lên, giống như là có vật gì từ phía dưới chui ra ngoài. Oanh, một tôn hai đầu quái xà từ hắc động chui ra ngoài. Khoảng cách gần đây nam tử còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị hai đầu quái xà cho ăn tiếp. Thình lình một màn, đánh tất cả người một cái trở tay không kịp. Chẳng ai nghĩ tới, từ hắc động bên trong, lại có thể chui ra ngoài một cái hai đầu quái xà. Điều này muốn so với Liễu Vô Tà trước gặp phải vậy một cái còn lớn hơn. Nhưng là thông thường cấp 10 huyền thú. Cũng không phải là linh thú, liên tiếp, càng ngày càng nhiều hai đầu quái xà từ bên trong hang tối bò ra ngoài. Chi chít, trong chớp mắt, đạt hơn mấy trăm đầu, ở chỗ chân núi, nứt ra những khe hở này, giống vậy bò ra ngoài nhiều hai đầu quái xà, ngăn lại bọn họ chạy trốn tuyến đường. Thật may Liễu Vô Tà phát hiện kịp thời gian đầu tiên rút đi, rời đi đỉnh núi, tràn ra rắn hai đầu, không phân chia phải trái đúng sai, nhanh chóng công kích những nhân loại kia, đại chiến chạm một tái liền bùng nổ, chẳng ai nghĩ tới, bọn họ không gặp phải thanh long. Trái lại gặp một đám rắn hai đầu tập kích, trong chớp mắt thì có mấy người chết tại rắn hai đầu miệng, trực tiếp bị nuốt xuống, còn có 10 tên linh huyền cảnh cao thủ, bọn họ không sợ những thứ này hai đầu quái xà, một trưởng vỗ xuống đi, hai đầu quái xà chết liền mấy cái, máu thịt tung tóe, trên ngọn núi tràn ngập đậm đà mùi máu tanh, tình cảnh thê thảm không nỡ nhìn, loài người một đám cát rời rạc, tự mình chiến đấu, rất khó đưa đến phòng ngự hữu hiệu, tử vong không lúc nào cũng đang phát sinh, những cái kia tới trước hóa anh cảnh. Không tới một hiệp, liền bị rắn hai đầu cho ăn tiếp, chạy mau à, không thiếu cấp thấp chân huyền cảnh, thời gian đầu tiên nghĩ tới chạy trốn, một khắc không muốn lưu lại, dưới núi cũng là hai đầu quái xa, chỉ có thể hướng hư không trên lao đi, bất chấp bị phi hành yêu thú tập kích, vậy so đối mặt rắn hai đầu mạnh, còn chưa bay vút đến không trung, một đoàn ngọn lửa mãnh liệt từ trên trời hạ xuống, tựa như toàn bộ bầu trời cũng bị đốt, một cái màu xanh du long từ trong tầng mây mặt chui ra ngoài, miệng phun dị hỏa, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, Thanh Long lại thật sự là long tộc. Liễu Vô Tà một mặt kinh ngạc, đại lục chân võ lại có thể thật sự có rồng tộc xuất hiện. Không đúng, cái này không phải chân chánh long tộc, mà là một đầu giao long. Liễu Vô Tà rất nhanh phát hiện không đúng, đây là một đầu giận giao hóa long, trở thành long hình thái, cũng không phải là chân chính long tộc. Giận giao tu luyện vạn năm, mới có thể tỉnh lại long mạch, độ kiếp thành công, tấn thăng long tộc, tuy không đạt tới long tộc như vậy thuần khiết, dẫu sao đã hóa long. Giao long miệng phun ngọn lửa, tràn ngập toàn bộ thương khung, ngọn lửa nhiệt độ cực cao, coi như là chân huyền cảnh, đều không cách nào ngăn cản. Lại là từng đạo kêu thảm thiết, cướp đến trời cao những người đó, rối rít ngã xuống, cả người đều bị cháy rụi. Liễu Vô Tà biết cái loại này ngọn lửa, cái này gọi là long viêm, nhiệt độ cực cao, linh huyền cảnh cũng phải cẩn thận phòng vệ, hơi lơ là, cũng sẽ bị đốt chết. Long tộc, thật sự có thanh long à? Những cái kia linh huyền cảnh cặp mắt toát ra sạch bóng. Hận không thể cướp đến không trung, đem thanh long bắt sống, làm mình thú cưỡi, nếu là có một đầu long tộc làm thú cưỡi, đó cũng quá phong cách. Liễu Vô Tà lại lui về phía sau mười mấy bước, giao long tính cách hung ác, thích giết chóc thành tánh, cùng long tộc có rất lớn khác biệt, hơn 10 tên linh huyền cảnh, buông tha đối những cái kia hai đầu quái xa ra tay. Mà là cướp hướng không trung, chuẩn bị bắt sống thanh long, có thể khổ trên mặt đất những tu sĩ kia, bởi vì xuất hiện linh thú, hơn nữa còn không chỉ một đầu, mỗi một đầu sức chiến đấu cùng Liễu Vô Tà gặp phải vậy một đầu cũng kém không nhiều. Sau khi đi ra, chém ra điên cuồng tàn sát, nhìn loài người thành phiến ngã xuống, Liễu Vô Tà trên mặt không có một chút chập chờn, mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, chương 820, thanh long bị kẹt, trên mặt đất chiến đấu, dùng thảm thiết tới hình dạng cũng không quá đáng, loài người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người thành phiến ngã xuống, tới trước tu sĩ, đạt hơn mấy ngàn người, không tới mấy phút thời gian, chết liền hơn 100, trên hư không. Chiến đấu mở màn, hơn 10 tên linh huyền cảnh cùng đánh về phía vậy cái màu xanh giao long. Giao long cảm nhận được uy hiếp, thân thể một cái quanh quẩn tiến vào tầng mây, sau đó chạy đi đâu. Những thứ này linh huyền cảnh mỗi cái thực lực cường đại, ngay tức thì bao vây, đem màu xanh giao long vây quanh vòng tròn để tránh bị nó chạy trốn. Mọi người bằng bản lãnh của mình đi, một tên người đàn ông trung niên lớn tiếng nói một câu. Mọi người đến từ ngũ hồ tứ hải, vì giống nhau mục đích tụ tập chung một chỗ, tiếp theo thì phải tất cả bằng thủ đoạn. Ngụy Vương nói không sai, thanh long chỉ có một cái, ai có bản lãnh đem hàng phục, chính là của người đó, những người khác không được từ trong cản trở. Lại là một tên nam tử đứng ra, cho rằng Ngụy Vương nói có lý, rất lâu, cướp được bảo vật sau đó, sẽ gặp phải cái khác đồng bạn liên hiệp tập kích, cuối cùng nháo được lưỡng bại câu thương, dứt khoát trước thời hạn đem lời nói ra, lời nói này đạt được những người khác đồng ý nhất trí. Tỷ như Ngụy Vương đạt được thanh long, những người khác không được cướp đoạt, bọn họ cũng giống như vậy, hàng phục thanh long, những người khác không được xuất thủ lần nữa. Đạt thành nhất trí sau đó, hơn 10 người nhanh chóng mở ra công kích, chạy thẳng tới tầng mây chỗ sâu, oanh oanh oanh, mới vừa gia nhập tầng mây, liền truyền tới từng cơn tiếng nổ tiếng, bởi vì cách tầng mây, không thấy được chiến đấu bên trong tình trạng. Liễu Vô Tà sử dụng quỷ đồng thuật, tùy tiện xuyên thấu mây thật dày tầng, bên trong hết thảy, nhìn rõ ràng, những người này trong đó, cái đó gọi Ngụy Vương thực lực cao nhất, đạt tới linh huyền tam nặng, sức chiến đấu vô cùng là dũng mãnh, tay không, xông lên phía trước nhất, cùng thanh long đấu được khó phân thắng bại. Một quyền tiếp theo một quyền, cùng thanh long va chạm, màu xanh giao long thân xác mạnh mẽ, một phiến phiến vảy rồng bao trùm quanh thân, giống vậy lực lượng, khó mà xé ra hắn phòng ngự. Những người khác đi vòng qua sau lưng, tập kích màu xanh giao long phần đuôi, hơn 10 người phối hợp coi như ăn ý, mau bắt nó cái đuôi. Cũng không biết là ai uống liền một câu, chỉ cần bắt được màu xanh giao long cái đuôi, là có thể đem hàng phục. Hai người linh huyền cảnh sao, đánh từ hai mặt, phía bên phải tên kia nam tử bàn tay đột nhiên phát lực, vỗ về phía thanh long phần đuôi. Vừa lúc đó, màu xanh giao long phát ra một tiếng gầm thét, to lớn cái đuôi càn quét đi ra ngoài, giống như hoành tảo thiên quân, chung quanh tầng mây không ngừng nổ tung, đến gần hai người ý thức được nguy cơ, nhanh chóng lui về phía sau, phía bên phải nam tử muốn né tránh đã không còn kịp rồi. Giận giao hóa long, nhất định phải chịu đựng thiên địa lôi kiếp, cùng loài người đột phá thiên huyền cảnh như nhau, đạt được lôi kiếp tẩy rửa, màu xanh giao long thân xác, có thể so với cao cấp địa huyền cảnh, một trường vỗ vào giao long trên đuôi, không đưa đến bất kỳ hiệu quả nào. Đuôi to hung hãn quét trúng tên nam tử này tử, thân thể bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi, sắc mặt nhất thời rơi vào uể oải, cầm ra một viên thuốc, một hơi uống vào, thật là đáng chết, thương thế chế trụ sau đó, hận được răng đều ngứa, không nghĩ tới màu xanh giao long như vậy khó đối phó. Ngụy Vương chính diện cùng giao long va chạm, có thể nói là quyền quyền đến thịt, duy nhất để cho màu xanh giao long kiêng kỵ người chính là trước mắt cái này Ngụy Vương. Nắm đấm của hắn quá mạnh mẽ, mỗi một quyền cũng đánh được nó cả người cảm giác đau đớn. Mọi người giúp ta thu lấy thanh long, ta đáp ứng các ngươi, sau khi chuyện thành công, mỗi người có thể bắt được 5 triệu thượng phẩm linh thạch. Ngụy Vương đã nhìn ra, trừ hắn ra, những người khác không có hàng phục thanh long bản lãnh, chỉ bằng vào chính hắn, nhiều nhất là lưỡng bại câu thương, nếu như lợi dụng những người khác, xác suất thành công rất lớn. Thời điểm bắt đầu, mọi người còn do dự, thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Ngụy Vương nói không có sai, thà như vậy tự mình chiến đấu, cuối cùng ai cũng không cách nào tu lấy, chỉ có đem lực lượng tập trung lại, mới có đánh bại thanh long hy vọng. Bọn họ những người này trong đó, Ngụy Vương cảnh giới cao nhất, thực lực cường đại nhất, thu lấy hy vọng lớn nhất. Được, ta đồng ý Ngụy Vương ý kiến, nhưng là ta cũng có một cái điều kiện. Một tên linh huyền nhị nặng cao thủ đồng ý Ngụy Vương ý kiến, nhưng là mình cũng có điều kiện. Nói, Ngụy Vương sắc mặt âm trầm, dám cùng hắn nói điều kiện người không nhiều. Thu phục thanh long muốn chặt, Ngụy Vương áp chế nội tâm lửa giận, thu lấy thanh long sau đó, linh thạch ta có thể không muốn, nhưng là ta muốn 3 giọt thanh long máu tươi. Tên nam tử này tử nói ra mình điều kiện, bọn họ cái này cấp bậc, trên mình linh thạch cũng không thế nào thiếu, bọn họ thiếu là thần long máu tươi, ta cũng là cái này điều kiện, hàng phục thanh long sau đó, ta cũng muốn 3 giọt máu tươi. Có người thứ nhất mở miệng, những người khác rối rít noi theo, bọn họ không muốn linh thạch, thanh long trong thân thể máu tươi tối đa cũng chỉ chừng 100 giọt cỡ đó. Một người lấy đi 3 giọt, còn dư lại không thiếu. Được, ta đáp ứng các ngươi. Ngụy Vương tim đưa ngang một cái, đáp ứng bọn họ yêu cầu, nói cho tới khi nào xong thôi. Trong mắt hắn chỗ sâu, thoáng qua một chút sát khí ác liệt, cùng thu phục thanh long sau đó, tìm lại bọn họ tính sổ, chiến đấu một lần nữa đánh vang, bởi vì cho mọi người có cùng chung mục tiêu, thời điểm chiến đấu, toàn lực ứng phó, không giống như là mới vừa rồi, mỗi cái người tất cả mang ý xấu, lực lượng đánh chúng đứng lên, tạo thành lăn lăn gió bão, mỗi một cái linh huyền quy luật, giống như là bền chắc không thể phá được xiềng xích, đem thanh long thân thể trói buộc tại chỗ, bất luận thanh long làm sao vùng vẫy, đều không cách nào thoát khỏi khóa trói buộc. Thanh long cảnh giới, bất quá cấp 1 linh thú mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ linh huyền nhị nặng cảnh, khống chế được thanh long sau đó, Ngụy Vương thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, lại là một quyền, trực tiếp nện ở thanh long trên đầu, một quyền này đi xuống, thanh long đập choáng váng chuyển hướng, hiên ngang ngang, thanh long phát ra tức giận tiếng gầm gừ, muốn tránh thoát trói buộc, trong miệng ngọn lửa không chút kiêng kỵ phun ra, đầy trời hư không trên, đều là nồng nặc ngọn lửa, những cái kia thông thường linh huyền cảnh, chỉ có thể lựa chọn lui về phía sau. Không dám dựa vào quá gần, kết cục này, đã sớm ở Liễu Vô Tả ý liêu bên trong, hai quả đấm khó khăn thứ tư tay, thanh long thực lực cao hơn nữa, đối mặt nhiều cao thủ như vậy, bị bắt sống là chuyện sớm hay muộn, tiếng gầm gừ càng ngày càng kịch liệt, trên mặt đất những cái kia hai đầu quái xà rối rít đánh về phía những nhân loại kia. Chém giết thảm thiết hơn, thanh long hẳn là những thứ này hai đầu quái xà thủ lãnh. Triệu hoán những cái kia hai đầu quái xà, giết sạch những loài người này, tiểu hỏa nhảy đến Liễu Vô Tả trên bả vai, nhìn chiến trường thế cục. Khi thì cau mày, khi thì giãn ra, một bộ nhân tính hóa diễn cảm, đột nhiên giơ cao hai móng, ở Liễu Vô Tà trước mặt không ngừng khoa tay múa chân. Ngươi để cho ta cứu điều này thanh long. Liễu Vô Tà tiểu hòa động tác tay trong đó nhìn ra nó muốn xuất thủ cứu thanh long. Lại cho thanh long mấy ngàn năm, huyết mạch hoàn toàn tiến hóa thành thần long vậy không phải là không có hy vọng. Đến khi đó, là có thể thoát khỏi đại lục chân võ quy luật trói buộc. Đi cao hơn vị diện, thậm chí ban ngày phi thăng, đi long giới cũng có thể. Tiểu hòa gật đầu một cái. Có thể là chúng thân thể bên trong, cũng chảy xuôi thần thú máu, sinh ra tim tâm tương tiếc tình, những cái kia thông thường huyền thú chết lại nhiều, tiểu hỏa cũng mặt không cảm giác, đối với nó mà nói, thông thường huyền thú chính là sinh vật cấp thấp, chỉ có thần thú, tài phối gọi là thú tộc, Liễu Vô Tà trầm tư, cứu thanh long, tương đương với đắc tội Ngụy Vương các người, dựng đứng cường đại kẻ địch, đối mình không có bất kỳ chỗ tốt, coi như cứu thanh long, hắn cũng không có chỗ tốt gì, thanh long cũng sẽ không báo đáp hắn, cái này mua bán không thích hợp. Tiểu hỏa khó khăn được mở miệng cầu tha thứ, Liễu Vô Tà nếu là cự tuyệt nó, bọn họ tới giữa, nhất định sẽ sinh ra ngăn cách, lấy Liễu Vô Tà bây giờ thực lực, căn bản không có thể thu phục thanh long, coi như thanh long đứng ở chỗ này, hắn đều không có năng lực này, hai người chênh lệch cảnh giới quá lớn, nếu như có thể kết giao một đầu cường đại thanh long, cũng không có chỗ xấu, sau này có lẽ còn có thể dùng đạt được nó địa phương. Vấn đề mấu chốt nhất, Liễu Vô Tà cứu thanh long, mình làm thế nào, nhiều cao thủ như vậy. Nhất định sẽ giận cá chém thớt cùng hắn, khẳng định chết tại đất chôn. Tiểu hỏa móng vuốt chỉ hướng đỉnh núi phía dưới trần lộ ra ngoài một tòa đại hắc động. Nhiều hai đầu quái xà sau khi chui ra, bên trong trống trơn như vậy, Liễu Vô Tà đang làm cân nhắc, một khi làm cái quyết định này, đem phải đồng thời đối mặt hơn 10 tên linh huyền cảnh đuổi giết. Thanh long còn đang giãy giụa, phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, thân là thần thú, thấy đồng bạn bị khi dễ, tiểu hỏa gấp xoay quanh, hận không thể muốn xông lên. Được, ta liền đánh cuộc một lần, ta thân trong lòng Long tộc huyết mạch, tự nhiên vậy không thể nhìn Long tộc tử vong, Liễu Vô Tà cuối cùng vẫn là quyết định cứu Thanh Long. Bất luận điều này Thanh Long là thiện vẫn là ác, chỉ có thể đi một bước coi là một bước, nghĩ xong đường lui sau đó, Liễu Vô Tà lặng lẽ sử dụng Thiên Long Ấn, chỉ có Thiên Long Ấn mới có thể cứu ra Thanh Long, Thiên Long Ấn bên trong quy luật, có thể giúp Thanh Long, để cho nó trong vòng thời gian ngắn, thực lực bạo tăng, sử dụng Thiên Linh Ấn một khắc kia, Thanh Long cảm ứng được, hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, mặt đầy khẩn cầu vẻ, Thiên Long Ấn ẩn chứa thần long ý chí, cảm nhận được đồng bạn gặp khi dễ, phát ra yêu dị hồng quang, không cần Liễu Vô Tà mình khống chế, mình hướng hư không lao đi, hơn 10 tên cao thủ, đang toàn lực thi triển thủ đoạn, hàng phục Thanh Long, không có người chú ý tới Liễu Vô Tà, coi như bọn họ thấy, cũng sẽ không để ý, ai sẽ nghĩ tới, nho nhỏ và anh cảnh, dám ra tay phá hoại bọn họ chuyện tốt, Thiên Long Ấn bay vút không trung sau đó, đột nhiên ánh sáng đại thịnh, giống như một đạo kim sắc thần ấn, lăng không đè xuống, Thanh Long bị màu vàng quy luật chiếu sáng sau đó, long văn tăng nhiều, mạnh mẽ oai rồng, phối hợp Thiên Long Ấn, xen lẫn nhau chiếu rọi, là ai phá hoại chuyện tốt của chúng ta? Một tên linh huyền cảnh rất là giận dữ, Thanh Long khí thế càng ngày càng thịnh, tránh thoát trói buộc hắn xiềng xích, một cái thần long vẫy đuôi, quét chúng mấy người, trực tiếp bị tung bay ra ngoài, Thiên Long Ấn chớp mắt rồi biến mất, trợ giúp Thanh Long sau đó, nhanh chóng lui về, rơi vào Liễu Vô Tà lòng bàn tay, không chậm trễ chút nào, lướt vào hắc động bên trong, một màn này, tự nhiên bị Ngụy Vương nhìn rõ ràng, chính là cái này tiểu tử, tránh né hai đầu quái xà tập kích, đứng ở Ngụy Vương bên người một tên linh huyền cảnh, từ Thiên Long Ấn hơi thở trên làm ra phán đoán, hôm qua ở chùm trong rừng chiến đấu, chính là Liễu Vô Tà, Thanh Long thoát khỏi bọn họ dây dưa sau đó, cũng không ham chiến, thân thể một cái nổ bắn ra, chui vào hắc động bên trong, biến mất không gặp, đang cùng loài người giao chiến hai đầu quái xà, rối rít lui về hắc động, tuyệt vọng nhân tộc, rốt cuộc được thở dốc, ở chiến đấu tiếp, trên ngọn núi nhân tộc, trừ linh huyền cảnh ra, toàn bộ đều sẽ chết, trong chớp mắt, trên ngọn núi khôi phục lại bình tĩnh, lưu lại đầy đất tan hoang, chết liền đến gần 400 người, hóa anh cảnh chết hầu như không còn, chân huyền cảnh cũng đã chết không thiếu, linh huyền cảnh không chút tổn hao nào, đáng chết, thật là đáng chết. Ngụy Vương khí được một trưởng chụp trên mặt đất, mắt xem thì phải thu phục Thanh Long, lại bị người phá hoại, nuốt không trôi khẩu khí này, cái khác linh huyền cảnh đồng dạng là nổi nóng vạn phần. Chỉ cần thu phục Thanh Long, bọn họ có thể được ba giọt long tộc máu tươi, Ngụy Vương không cần lo lắng, Thanh Long đã trốn xuống dưới đất, bằng chúng ta thực lực, nó chắp cánh khó khăn bay, cùng Ngụy Vương một phe nam tử đứng ra, chỉ cần Thanh Long còn ở ngọn núi này bên trong, liền không còn chỗ ẩn thân, mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, chương 821, Duệ Kim chi kiếm. Liễu Vô Tà tiến vào hắc động sau đó, bốn phía đen nhánh một phiến, chỉ có thể dựa vào bản năng, nhanh chóng đi vào trong tiến về trước, đi ước chừng thời gian chung trà, trước mặt tầm mắt đột nhiên rộng rãi, cùng hắn đoán kém không nhiều, dưới đất đúng là một tòa kiến trúc to lớn, rắc rối phức tạp, mấy chục con đường, không biết kéo dài đến nơi nào, treo trên vách tường sừng dê ngọn đèn dầu, đèn đuốc giống như đậu mầm, vô cùng yếu ớt, nhưng cũng có thể thấy một cách đại khái, ngọn đèn dầu cháy hẳn vô số năm, nhưng cho tới bây giờ không có tắt qua. Biển sâu giao dầu, Liễu Vô Tà thầm giật mình, ngọn đèn dầu bên trong dầu, là từ biển sâu giận giao bên trong tinh luyện mà thành. Một giọt giao dầu, có thể cháy mấy ngàn năm, điều này màu xanh giao long, làm sao xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ là năm đó tinh luyện giao dầu thời điểm, còn sót lại một con giao long, đi qua vô số năm tu luyện, mới thành công hóa long, rất có cái loại này có thể, điều này Thanh Long nhưng thật ra là cá lọt lưới, năm đó có lẽ vẫn còn bé nhỏ, mới tránh khỏi một khó khăn, một mực bị đè ở đỉnh núi phía dưới. Biển sâu giận giao cực kỳ hiếm thấy, một đầu thân thể bên trong, đề luyện ra giao dầu đặc biệt thưa thớt, có thể đề luyện ra như thế nhiều giao dầu, cái này được giết chết nhiều ít đầu giận giao, lựa chọn một cái lối đi, Liễu Vô Tà nhanh chóng đi về trước vào, bởi vì hắn cảm giác được có nhiều nhân tộc bước vào đi vào. Bốn phía còn có tất tất tác tác thanh âm, những cái kia hai đầu quái xà rối rít trở lại hang động. Bên trong, mau sớm tìm được vu thần tế đàn, Liễu Vô Tà âm thầm nói, đợi khi tìm được vu thần rơi xuống. Tương kỳ luyện hóa liền có thể đột phá đến hóa anh tầng 6 cảnh, còn có thể lấy được càng nhiều hơn thượng cổ vu thần lực. Luyện hóa xa xỉ so thi, để cho Liễu Vô Tà có vu thần lực, còn lĩnh ngộ độc căn bản, 12 vu thần, bọn họ trông coi thiên địa 12 loại nguyên tố, nếu như Liễu Vô Tà có thể toàn bộ nắm giữ, tương đương với lĩnh ngộ 12 loại đạo pháp, đem tiểu hỏa thu vào chữ thú túi, Liễu Vô Tà nhanh chóng tiến về trước, trong thân thể vu thần lực tựa như bị dẫn dắt, như vậy rút ngắn thật nhiều liền Liễu Vô Tà tìm kiếm thời gian. Mỗi một cái vu thần tới giữa, lẫn nhau tới giữa đều có trong chỗ u minh liên lạc. Liễu Vô Tà còn không xác định, nơi này sống lại rốt cuộc là vậy một tôn vu thần. Tà ác, vẫn là hiền lành, 12 vu thần nghe hẳn là đặt song song, thực thì không phải vậy, bọn họ tới giữa không có một chút liên quan, trong đó rất nhiều vu thần tới giữa, vẫn là đối nghịch quan hệ, nơi này thật là nhiều lối đi. Liễu Vô Tà sau lưng cách đó không xa, truyền tới nhiều thanh âm, tụ tập ở trên ngọn núi hơn 1.000 người, toàn bộ lướt vào dưới đất, văng tứ tán, nếu là kiến trúc, nhất định là có bảo vật giấu ở trong đó. Không ít người theo Liễu Vô Tà lối đi, nhanh chóng hướng hắn ép tới đây, nếu như bị bọn họ bắt, kết quả có thể tưởng tượng được, những thứ này chân huyền cảnh bắt mình, nhất định sẽ hiến tặng cho Ngụy Vương, vu thần lực, giúp ta tìm tượng cổ vu thần. Liễu Vô Tà sử dụng vu thần lực, hướng bốn phía không ngừng lan tràn, có thể là cảm nhận được vu thần quy luật, toàn bộ thế giới dưới đất đột nhiên lắc lư một tí. Chấn động địa điểm, ở dưới đất chỗ sâu, chuyện gì xảy ra, động đất sao? Bốn phía truyền tới nhiều tiếng người, từ bốn phương tám hướng tấn công tới, hết mấy hắc động, đều có người loại xuống, vì an toàn khởi kiến, mỗi cái linh huyền cảnh, cũng dẫn một nhóm đội ngũ, oanh oanh oanh, đột nhiên tới giữa, khoảng cách Liễu Vô Tà ngoài trăm thước xuất hiện kịch liệt nổ âm. Hai đầu quái xà một lần nữa xuất hiện, tập kích tiến vào những nhân loại kia, đại chiến từ trên mặt đất kéo dài đến dưới đất, tình huống chiến đấu vô cùng là thảm thiết, xuống đất sau đó, loài người ưu thế, lại là không còn gì vô tồn. Hai đầu quái xà quen thuộc nơi này địa hình hoàn cảnh, tiến thối có theo, trong chớp mắt, lại là mấy chục người tử vong, máu tươi thấm vào xuống đất, tiến vào một tòa màu vàng trong tế đàn, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng bước, mười mấy đầu hai đầu quái xà xuất hiện ở trước mặt hắn. Cùng hai đầu quái xà gặp nhau, Tà Nhận xuất hiện ở lòng bàn tay, Liễu Vô Tà trán trượt rơi một giọt mồ hôi, bởi vì những thứ này hai đầu quái xà bên trong, bao hàm một đầu linh thú ở trong đó, giằng co, lẫn nhau hai bên giằng co tại chỗ, Liễu Vô Tà không ra tay, những cái kia hai đầu quái xà vậy không ra tay. Lúc này, từ lối đi chỗ sâu, truyền tới mấy tiếng kỳ quái tiếng thú gào, tiếp theo, những cái kia hai đầu quái xà đột nhiên chui vào ngoài ra một cái lối đi, đem Liễu Vô Tà không thấy. Tại sao có thể như vậy? Liễu Vô Tà đã làm xong đại chiến chuẩn bị, chân thực không được, lựa chọn rút đi, ai sẽ ngờ tới, những thứ này hai đầu quái xà thấy hắn sau đó, rối rít rời đi, Thanh Long, nhất định là Thanh Long. Liễu Vô Tà rất nhanh rõ ràng tới đây, mới vừa rồi tiếng hô, là từ Thanh Long trong miệng phát ra, những thứ này hai đầu quái xà nghe theo Thanh Long điều khiển, không dám vi phạm Thanh Long mệnh lệnh, không nghĩ tới đầu này Thanh Long, lại hiểu được báo ân, một điểm này, là Liễu Vô Tà không có nghĩ tới, điều này Thanh Long đã sống vô số năm, linh trí cực cao. Tiểu hỏa đột nhiên từ chữ thú bên trong túi chui ra ngoài. Liễu Vô Tà vậy không hạn chế nó tự do hoạt động. Nhảy sau khi đi ra, ở Liễu Vô Tà trước mặt không ngừng ra dấu động tác. Những thứ này ngôn ngữ tay chân, chỉ có Liễu Vô Tà mới có thể xem hiểu. Người nói là Thanh Long để cho ta nhanh lên một chút đi. Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, Thanh Long vì sao phải nhường cho mình đi qua? Chẳng lẽ có nguy hiểm gì? Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút cũng không đúng. Thanh Long muốn giết hắn, mới vừa rồi cần gì phải cứu hắn? Những cái kia hai đầu quái xà, đủ để đem hắn giết chết. Thần thú tới giữa trao đổi, Liễu Vô Tà hoàn toàn không hiểu. Tiểu hỏa có chút nóng nảy, để cho Liễu Vô Tà nhanh một chút đi, xem ra Thanh Long gặp cái gì nguy hiểm, nhưng mà ta không biết Thanh Long vị trí cụ thể. Liễu Vô Tà rất là làm khó, đã cứu một lần, không quan tâm cứu thêm nó một lần. Nơi này hoàn cảnh rắc rối phức tạp, hơn nữa nhiều loài người đi vào, nếu như đi nhầm một bước liền sẽ rơi vào nhân tộc tay. Trước mắt đối Liễu Vô Tà uy hiếp nhiều nhất không phải hai đầu quái xà, mà là những người đó tộc. Đang Liễu Vô Tà hết đường xoay sở để gặp, một cái hai đầu quái xà xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Hướng hắn gật đầu một cái, ngươi dẫn ta đi, Liễu Vô Tà dò xét tính hỏi, những thứ này hai đầu quái xà linh trí tuy không đạt tới loài người, nhưng vậy chênh lệch không bao nhiêu. Hai viên đầu to lớn cùng nhau gật đầu, mang Liễu Vô Tà tiến về trước, đi thôi, Liễu Vô Tà nói một câu, trước mặt hai đầu quái xà bắt đầu dẫn đường, tiểu hỏa trở lại chữ thú túi, một người một thú, một trước một sau, hai đầu quái xà du động tốc độ cực nhanh. Hết sức quen thuộc nơi này hoàn cảnh, Liễu Vô Tà cảm giác mình càng đi càng sâu, đã vào xuống dưới đất chỗ sâu, trước mặt đột nhiên xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, có người ngăn lại đường đi của bọn họ, là cái thằng nhóc đó, ngăn lại hắn tên kia chân huyền cảnh một tiếng quát chói tai. Đang triệu tập đồng bạn tới đây, bắt Liễu Vô Tà, đi ở Liễu Vô Tà trước mặt hai đầu quái xà phát ra quỷ dị tiếng kêu. Từ hai bên lối đi, đột nhiên chạy như bay tới mấy đầu tôn hai đầu quái xà. Tập kích những nhân loại kia, buộc bọn họ không ngừng lui về phía sau, đem lối đi dọn ra. Hai đầu quái xà tiếp tục đi về phía trước, Liễu Vô Tà bước nhanh đuổi theo, người thú đại chiến ngay tại hắn ngoài mấy chục thước phát sinh. Ngăn lại hắn ba danh nhân tộc, khí được oa oa kêu to, cho đến Liễu Vô Tà đi xa, cái khác đồng bạn mới nhanh chóng cảm thấy, trong đó còn có một tên linh huyền cảnh, cái thằng nhóc đó đi nơi nào? Tới trước linh huyền cảnh hét lớn một tiếng, một trưởng tung bay những cái kia hai đầu quái xà, cứu cái này ba người, hướng bọn họ hỏi, chúng ta vậy không biết, thật giống như cùng một tôn hai đầu quái xà rời đi. Bị ngăn cản ba tên nam tử, liền vội vàng giải thích, ngươi nói là, hai đầu quái xà mang hắn rời đi nơi này. Linh huyền cảnh ánh mắt đông lại một cái, tổng cảm thấy sự việc có cái gì không đúng, Nếu như hướng ra phía ngoài đi thì thôi, mấu chốt Liễu Vô Tà đi phương hướng là dưới đất, cái này rất không phù hợp suy luận. Càng ngày càng nhiều loài người chạy tới nơi đây, biết được Liễu Vô Tà cùng hai đầu quái xà là một phe. Khí được oa oa kêu to, con vịt đến miệng chỉ như vậy bay đi. Ngụy Vương từ trong đám người đi ra, sắc mặt âm trầm, thằng nhóc này còn chưa đi bao xa, nhất định có thể đuổi kịp. Phỏng đoán hắn cùng Thanh Long đi hội hợp, lại là một tên linh huyền cảnh đứng ra, 10 có 8 9 là cái loại này có thể. Nhiều hai đầu quái xà đi ra, mục đích là hạn chế bọn họ tốc độ, không để cho bọn họ vào xuống dưới đất. Rốt cuộc phía dưới chuyện gì xảy ra, mau truy đuổi. Ngụy Vương ra lệnh một tiếng, làm trước một bước, hướng Liễu Vô Tà biến mất phương hướng lao đi. Bằng dựa vào hắn thực lực cường đại, nhất định có thể phát hiện một ít dấu vết. Loài người đi qua lối đi sẽ lưu lại một ít mùi, Ngụy Vương thông qua những mùi này là có thể phán đoán Liễu Vô Tà đi là kia con đường. Quẹo rẽ nhiều lần, Liễu Vô Tà đã không biết mình người ở chỗ nào, thật là mạnh duệ kim lực. Liễu Vô Tà thầm giật mình, chung quanh quy luật dần dần biến hóa, mạnh mẽ duệ kim lực từ dưới đất chỗ sâu xông tới. Liễu Vô Tà buồng phổi dục dịch, muốn phải chiếm đoạt những thứ này duệ kim lực. Chẳng lẽ nói một cái to gan ý tưởng ở Liễu Vô Tà đầu óc bên trong nảy sinh? 12 vu thần bên trong chỉ có Nhục Thu là phía tây kim tổ vu, nơi đây xuất hiện mạnh như vậy mãnh liệt duệ kim lực, rất có thể nơi này tế đàn sống lại chính là phía tây kim tổ vu. Nhục Thu tạm thời còn không xác định. Hai đầu quái xà du động tốc độ càng ngày càng chậm, trước mặt kim quang đại thịnh soi ở hai đầu quái xà trên thân thể, rất không thoải mái. Liễu Vô Tà thì không cùng, rất hưởng thụ duệ kim quy luật mang đến cho mình thay đổi. Hai đầu quái xà để cho Liễu Vô Tà mình đi xuống, Liễu Vô Tà từ hai đầu quái xà bên người đi qua, theo lối đi tiếp tục đi xuống, bốn phía diện tích dần dần rộng rãi, thế giới càng ngày càng lớn, giống như là một tòa thật to đền xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Duệ kim lực là càng ngày càng mạnh, hút vào một hơi, cảm giác vô số màu vàng lợi kiếm qua lại ở miệng bên trong, mỗi một cái quy luật đều mạnh hoành vô cùng. Liễu Vô Tà một mực tìm ngũ hành nguyên tố tới chế tạo mình ngũ tạng lục phủ, tỳ tạng cùng lá gan đã dung nhập vào chấn vực bia. Nếu như có thể đạt được duệ kim lực, Liễu Vô Tà có thể bắt tay chế tạo kim vực bia, chấn thủ phổi cung. Tầm mắt càng ngày càng rõ ràng, Liễu Vô Tà thậm chí có thể thấy một cái Thanh Long bóng dáng chiếm cứ tại trên đại điện không, phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Liễu Vô Tà bước nhanh hơn, người phía sau tộc rất nhanh là có thể đuổi kịp tới. Nhiều hai đầu quái xà từ hai bên tràn ra, ngăn lại sau lưng những người đó tộc. Ngụy Vương ở trước mặt mở đường, hai đầu quái xà chết càng ngày càng nhiều, máu tươi hội tụ thành lũ lụt, theo lối đi phát ra quyên quyên tiếng nước chảy. Liễu Vô Tà một cái bước dài từ lối đi đi ra, bước vào một tòa thật to trong đại điện, đền vị trí giữa cắm một cái trường kiếm màu vàng, hẳn dùng vàng dòng chế tạo. Thanh Long chính là dừng lại tại trên đại điện không, không ngừng vặn vẹo thân thể. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Liễu Vô Tà cả người sợ run tại chỗ, có ai bản lãnh lớn như vậy, dùng duệ kim lực chế tạo một thanh trường kiếm cắm ở chỗ này? Tiểu Hỏa, mau ra đây. Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là cho gọi ra tới Tiểu Hỏa. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chỉ có Thanh Long rõ ràng nhất. Thông qua Tiểu Hỏa, có thể từ Thanh Long trong miệng biết được. Mời ủng hộ bộ trọng sinh Dược Vương, chương 822, thu phục trường kiếm. Thanh Long thấy Liễu Vô Tà, mặt đầy vẻ khao khát, trong mắt bên trong toát ra một vẻ cầu khẩn. Tiểu Hỏa sau khi đi ra, đứng trên mặt đất trên, nói ra một ít kỳ kỳ quái quái ngôn ngữ, Liễu Vô Tà căn bản nghe không hiểu, những thứ này ngôn ngữ quá mức cổ xưa, chỉ có thời kỳ thượng cổ một ít thần thú mới hiểu. Giao Long thức tỉnh long mạch, thừa kế một phần chia long tộc trí nhớ, nhiều hơn thiếu thiếu có thể rõ ràng những thứ này thú ngữ. Hai đầu thần thú trao đổi nửa ngày, Tiểu Hỏa rốt cuộc dừng lại, quay lại nhìn về phía Liễu Vô Tà. Thời khắc này lối đi bên ngoài bộc phát mãnh liệt đại chiến, Ngụy Vương đã dẫn đám người giết tới nơi này, đại điện bốn phía không có lối ra, Liễu Vô Tà đã không có đường lui. Tiểu Hỏa bắt đầu khoa tay múa chân, nhiều ngôn ngữ tiến vào Liễu Vô Tà đầu, ước chừng khoa tay múa chân 3 phút thời gian, ý tứ đại khái Liễu Vô Tà căn bản coi như là rõ ràng, còn dư lại chỉ có thể dựa vào chính hắn tăng kiến thức. Mà bên ngoài chiến đấu tiến vào giai đoạn ác liệt, những cái kia hai đầu quái xà không sợ chết, dùng mình thân thể xây đi ra một đạo vách tường ngăn trở Ngụy Vương các người tiến vào. 5 vạn năm trước, một đám người thần bí tiến vào biển sâu, phác chóc nhiều biển sâu giận dao, trước mắt đầu này Thanh Long chính là trong đó một tôn. Lúc ấy nó mới sinh ra không lâu, thân thể còn chưa hoàn toàn lớn lên, cha mẹ toàn bộ bị bắt sống, sinh sát sau đó tinh luyện giao dầu, mà hắn thì bị vây ở chỗ này một mực không cách nào rời đi, mượn nơi này hoàn cảnh từng bước một tu luyện. Vạn năm trước rốt cuộc thức tỉnh long mạch, bắt đầu Liễu Vô Tà còn cầm thái độ hoài nghi, Thanh Long không phải mới vừa đi ra ngoài sao, vì sao không rời đi ngọn núi này, lại trốn về dưới đất làm gì? Từ Tiểu Hỏa ngôn ngữ tay chân bên trong Liễu Vô Tà mới biết được, Thanh Long sở dĩ không cách nào rời đi, bởi vì trước mắt cái này cái duệ kim chi kiếm, cái này cái trường kiếm, trấn áp lại nó long hồn, chỉ có đem rút ra, mới có thể thả ra ngoài long hồn, rời đi ngọn núi này. Năm đó bố trí người nơi này nói cho Thanh Long, chỉ cần nó có thể dẫn những thứ này hai đầu quái xà, ngăn trở cái khác loài xâm nhập, to như vậy hạ tế đàn hoàn toàn sống lại sau đó. Dễ im chi kiếm tự nhiên sẽ biến mất, Thanh Long vậy sẽ khôi phục tự do, ai sẽ nghĩ tới, một lần không ngoài suy đoán ra, gặp nhân tộc, bại lộ nơi đây hoàn cảnh, dẫn nhiều tu sĩ tới, Thanh Long cưỡng ép rời đi đỉnh núi chục nghìn mét ra. Long hồn thì sẽ bể, mà nó vậy sẽ bởi vì mất đi long hồn mà chết. Người có ba hồn bảy vía, long tộc cũng giống như vậy, rút ra lấy hồn phách của hắn, trấn áp tại Duệ Kim chi kiếm phía dưới, mất đi long hồn, Thanh Long rất nhanh sẽ chết mất, vì có thể sống được, Thanh Long ở chỗ này nán lại năm lâu vạn năm, tuần phục vô số hai đầu quái xa, Liễu Vô Tà còn được biết, Vu Thần Tế Đàn, ở nơi này cái Duệ Kim chi kiếm phía dưới, chỉ cần nhổ hết Duệ Kim chi kiếm, Vu Thần Tế Đàn liền sẽ lộ ra, mà Thanh Long vậy sẽ khôi phục tự do, từ nơi này rời đi, hết thảy đáp án giải khai, năm đó xây nơi này đám người kia, chắc là Vu tộc hậu duệ. Thanh Long trên mặt vẻ thống khổ càng ngày càng đậm, bởi vì nhiều loài người tiến vào, đưa đến Duệ Kim chi kiếm càng ngày càng không yên, long hồn truyền tới biến dạng vậy thống khổ, những thứ này Vu tộc quá mức tàn nhẫn, vì sống lại giết chết như thế nhiều giao long, còn nhốt một đầu, vì bảo vệ nơi đây, thật là tàn nhẫn cực kỳ, thật ra thì loài người hồi nào không phải, vì mục đích, đồng dạng là không chừa thủ đoạn nào. Oanh, canh giữ ở chỗ lối đi hai đầu quái xa trực tiếp bị chấn động bay, nhiều máu thịt tràn ngập đi vào, đậm đà mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ dưới đất đại điện. Ngụy Vương mang đám người nhanh chóng đi vào, thấy Thanh Long chiếm cứ ở hư không trên, khóe miệng hiện lên lau một cái cười gằn, bên ngoài còn có hàng loạt hai đầu quái xa tràn vào, cũng không dám tiến lên, những loài người này thật đáng sợ, hai bên thực lực chênh lệch cách quá xa. Thằng nhóc, chờ ta tu lấy Thanh Long, một lát ở tìm ngươi tính sổ. Ngụy Vương nhìn một cái Thanh Long, ánh mắt sau đó rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, mới vừa rồi nếu như không phải là hắn đã thành công thu lấy Thanh Long, Liễu Vô Tà bây giờ không có đường lui, duy nhất biện pháp chỉ có rút Duệ Kim chi kiếm phóng thích Thanh Long, chỉ cần long hồn trở về, Liễu Vô Tà tin tưởng Thanh Long thực lực còn sẽ chợt tăng, kiềm chế những người này tốc độ khó chừng mực, như vậy hắn mới có cơ hội thoát đi nơi đây. Thiên Minh chiến tràng thu lấy xa xỉ so thi thời điểm, đưa đến toàn bộ dưới đất văng tung tóe, nơi này biết hay không xuất hiện lần nữa loại trạng huống này, chỉ có hỗn loạn mới có thể chạy trốn, không chậm trễ chút nào, hắn hiện tại cùng Thanh Long là cột vào một sợi dây lên châu chấu, Thanh Long chết hắn vậy không sống được, duy nhất biện pháp cứu Thanh Long vậy tương đương với cứu mình. Thân thể một cái bước dài, nhanh chóng hướng Duệ Kim chi kiếm lao đi, mau ngăn lại hắn. Ngụy Vương mặc dù không biết Liễu Vô Tà ý đồ là cái gì, nhưng là ngăn cản hắn tuyệt đối không có sai. Hơn 10 tên chân huyền cảnh nhanh chóng xông về Liễu Vô Tà, ngăn cản hắn rút ra Duệ Kim chi kiếm. Thanh Long một tiếng giống giận, chung quanh những cái kia hai đầu quái xà rối rít đánh về phía những cái kia chân huyền cảnh, cho Liễu Vô Tà tranh thủ được một đường cơ hội. Vừa lúc đó, Ngụy Vương các người vậy ra tay, thân thể lướt qua, chạy thẳng tới Thanh Long đi, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, một tên chân huyền cảnh tránh hai đầu quái xa tập kích, xông về Liễu Vô Tà, thằng nhóc, chết đi cho ta. Nói chuyện chân huyền cảnh, một tiếng kêu to, trường kiếm trong tay chém về phía Liễu Vô Tà thân thể. Lan, Liễu Vô Tà một tiếng quát to, đối phó linh huyền cảnh hắn không chắc chắn, đối phó chân huyền cảnh, giống nhau không sợ, tà nhận đột nhiên chém xuống, hóa là một đạo vô cùng ánh đao, keng. Tên này đỉnh cấp chân huyền cảnh, lại bị ép lui về, cái này để cho tất cả người thất kinh, Liễu Vô Tà thực lực, lại như này khủng bố, nho nhỏ và anh cảnh, lại có thể kháng nhận định chân huyền cảnh, tất cả mọi người đều lên cho ta, ngăn lại hắn, không thể để cho hắn động vậy cái trường kiếm. Ngụy Vương đã nhìn ra, cái này cái trường kiếm nhất định có rất lớn cổ quái. Thanh Long tựa hồ rất thống khổ, hẳn cùng cái này cái trường kiếm có quan hệ, một khi phóng thích, hậu quả tiết tưởng không chịu nổi, càng ngày càng nhiều người đánh về phía Liễu Vô Tà. Những cái kia hai đầu quái xa, dùng mình thân thể, thành lập một đạo sắt thép vách tường, ngăn lại những người đó tộc, không tới nửa hô hấp thời gian, Liễu Vô Tà thành công đứng ở Duệ Kim chi kiếm trước mặt. Hít sâu một hơi, tay phải cầm ở chuôi kiếm bên trên, một cổ cường đại lực phản chấn, suýt nữa đem Liễu Vô Tà đánh bay ra ngoài, Duệ Kim chi kiếm không cho phép những người khác đụng chạm. Liên miên bất tuyệt Duệ Kim lực, tiến vào Liễu Vô Tà thân thể, cần phải phá hoại hắn thân thể kết cấu, mạnh mẽ Duệ Kim lực, cuốn sạch toàn bộ đại điện. Đến gần những tu sĩ kia bay, rối rít lui về phía sau, không chịu nổi Duệ Kim lực ăn mòn, Liễu Vô Tà giống như vậy, thân thể rất là khó chịu, liều mạng, tim đưa ngang một cái, Liễu Vô Tà không đếm xỉa đến, hôm nay không thể cứu Thanh Long, vậy bọn họ cũng phải chết ở chỗ này. Thái Hoang chân khí trào vào cánh tay, đi đôi với thượng cổ vu thần lực, nguyên cánh tay đột nhiên nhô lên, từng cục giống như cù long giống vậy bắp thịt, tràn đầy nổ tính lực lượng, hung hãn chộp vào màu vàng chuôi kiếm bên trên, cho ta lên. Theo Liễu Vô Tà một tiếng quát to, toàn bộ thạch điện bắt đầu đung đưa, tựa như địa rung vậy. Giờ phút này Ngụy Vương các người cùng Thanh Long giao chiến như dầu sôi lửa bỏng, Thanh Long thân thể đã bị giam cầm ở tại chỗ, rất khó nhúc nhích, mau ngăn cản hắn, không thể để cho hắn rút lên trường kiếm. Ngụy Vương đã nhìn ra cách thức, trong này mờ ám, đều ở đây chui trường kiếm màu vàng này trên, mọi người cũng không phải là một phe. Ngụy Vương mà nói, rất khó đưa tới đồng tình, nghe theo người hắn, lại là ít đến đáng thương, lấy được Thanh Long, Ngụy Vương cũng không khả năng cùng bọn họ chia sẻ, bọn họ tùy tiện xông lên, há chẳng phải là không chịu chết, những cái kia hai đầu quái xà không ngừng chặn đánh bọn họ. Đi lên một cái chết một người, đám người lại không phải người ngu, dựa vào cái gì lấy được thật tốt chỗ quy ngươi Ngụy Vương. Liều chết sự việc để cho chúng ta làm, không có người nào tiến lên ngăn cản Liễu Vô Tà, cái này cũng cho hắn dọn ra cơ hội, đây chính là nhân tính, chỉ có lợi ích giống nhau, mới có thể thành lập một đoàn thể, làm lợi ích phát sinh mâu thuẫn, đoàn thể vậy tan hàng không vui. Kinh khủng thái hoang chân khí, cùng với thượng cổ vu thần lực, rót vào trường kiếm màu vàng sau đó, rốt cuộc bắt đầu dao động, ken két ca, trường kiếm không ngừng lên cao, đã rút ra 1/3 cỡ đó, còn dư lại 1/3, cắm ở đá xanh bên trong, đạt được một chút phóng thích, Thanh Long đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét, trói buộc nó xiềng xích rối rít nổ tung, không tốt, mỗi cái người rốt cuộc rõ ràng, cái này thanh trường kiếm mục đích là cái gì, chủ yếu là trấn áp Thanh Long, rút ra trường kiếm, Thanh Long được phóng thích, nó sức chiến đấu nhất định sẽ tăng vọt, đến lúc đó bọn họ ai cũng đừng hòng đem hàng phục. Hơn nữa bọn họ tất cả mọi người đều phải chết, bây giờ nhớ lại ngăn cản Liễu Vô Tà, đã quá muộn. Trường kiếm màu vàng không ngừng lên cao, Liễu Vô Tà thái hoang chân khí, tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, thôn thiên thần đỉnh ở giữa chất lỏng, không ngừng biến mất, oanh oanh oanh, mặt đất giống như là nổ tung như nhau, nhiều đá xanh nổ tung, dưới đất bắt đầu sa vào, một tòa màu vàng tế đàn xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Bên trong nằm một tôn sắp thành hình vu thần, Nhục Thu. Liễu Vô Tà rốt cuộc khẳng định, nằm ở trong tế đàn mặt vậy tôn vu thần, cùng hắn đoán như nhau, phía tây kim tổ vu, Nhục Thu, trường kiếm màu vàng liên tục không ngừng tu lấy màu vàng năng lượng, rót vào đến trong tế đàn, tăng tốc độ Nhục Thu sống lại, tụ tập ở bốn phía những người đó, rốt cuộc sống tâm, nếu không cách nào có được Thanh Long, vậy thì cướp đoạt trường kiếm màu vàng, đây cũng là một quả không thể có nhiều bảo vật, bên trong ẩn chứa cực mạnh duệ kim lực, nhất là kiếm tu, hấp thu sau khi luyện hóa, có trợ giúp lớn lao. Khi cuối cùng một đoạn rút ra, trường kiếm màu vàng hoàn toàn rơi vào Liễu Vô Tà trong tay. Trường kiếm màu vàng vô cùng nặng, cầm ở trong tay nặng đến mấy chục ngàn cân, đây là tập hợp vô số huyền kim năng lượng chế tạo mà thành. Không kịp hội, Liễu Vô Tà đem trường kiếm màu vàng thu vào chiếc nhẫn chữ vật. Ánh mắt lúc này mới nhắm dưới đất tế đàn, chuẩn bị thu lấy Nhục Thu, tương kỳ luyện hóa, hấp thu trong đó tượng cổ vu thần quy luật, long hồn trở về cơ thể, Thanh Long sức chiến đấu đột nhiên tăng vọt, đạt tới cấp 1 linh thú tầng 4. Có thể so với loài người linh huyền tứ nặng cảnh, ngay tức thì vượt qua Ngụy Vương bọn họ, thân thể nếu so với trước kia, mạnh mẽ gấp đôi, hiên ngang ngang, từng tiếng kinh khủng long ngâm, từ Thanh Long trong miệng phun ra, dưới đất chấn động tần số mạnh hơn, đá xanh không ngừng từ trên đỉnh đầu nện xuống tới, đây là sắp động đất, toàn bộ đỉnh núi cũng đang sụp đổ, bọn họ tất cả mọi người đều phải chôn ở chỗ này. Đáng chết, thật là đáng chết à, Ngụy Vương khí hoa hoa kêu to, hai lần cũng phải thành công, đều là bởi vì Liễu Vô Tà. Sống sờ sờ phá hư hắn chuyện tốt, Thanh Long đã thoát khỏi trói buộc, bay lượn ở trên hư không, những cái kia đá xanh nện xuống tới, lại mình nổ tung, thằng nhóc, ta muốn ngươi chết, những cái kia linh huyền cảnh nổi nóng vô cùng, đem lửa giận phát tiết đến Liễu Vô Tà trên mình, nếu như không phải là hắn 5 lần 7 lượt phá hoại mình chuyện tốt, cũng sẽ không rơi vào cái kết quả này. Mộc Thất, ta là cái đáng yêu chàng trai, cảm ơn ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.